Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 295, trước cửa vũ nhục. Chỉ gặp trong nội viện nhiều một người mặc trường bào màu xanh lục nam tử. Tuổi tác nhìn có khoảng 30 tuổi, nhưng đều là hai mắt lõm, con người xanh mơn mởn, để cho người ta thấy mà sợ, quỷ dị lơ. Trên người hắn dường như ngưng tụ một tầng lục sắc sương mù, tản ra tanh hôi cùng băng lãnh khí tức. Bái kiến đồng trưởng lão, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy lục bào nam tử, Ninh Như Tác thần sắc biến đổi, vội vàng cúi đầu quỳ xuống đất. Cái này lục bào nam tử chính là cổ võ Ninh gia trưởng lão trong nội đường một tên ngoại thích. Tuy nhiên tại cổ võ Ninh gia thân phận khá thấp, nhưng lại hàng năm phụ trách Thiên Hải Ninh gia tất cả lớn nhỏ sự vật. Đến tế tổ ngày liền sẽ xuất hiện, thu lấy cung phụng sau khi, cũng sẽ xem xét trong gia tộc phải chăng có tư chất không tệ tộc nhân. Đưa đến giới cổ võ bên trong bồi dưỡng, đồng trưởng lão mắt nhìn trên mặt đất Ninh lão gia tử. Nhàn nhạt nói, chuyện đã xảy ra ta đã theo tranh nhi trong miệng biết rõ. Thân vì Ninh gia gia chủ, nên vì gia tộc lợi ích cân nhắc, mà không phải bận tâm cái gì thân tình nhi nữ sự tình. Cái kia Tần Dương xâm nhập ta Ninh gia cấm địa đoạt lấy bảo vật, mà mẫu thân hắn năm đó càng là xúc phạm tộc quy. Hai người này chẳng những không có tư cách tiến vào Ninh gia lớn môn, lẽ ra phải giết, răn đe. Ninh Như Tác quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Từ hiện tại ngươi chính là Thiên Hải Ninh gia gia chủ. Về sau ta không lại lúc, trong tộc tất cả sự vật từ ngươi trưởng quản. Nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng giống phụ thân ngươi như vậy. Tại sao cầu thí thân tình, hủy ta Ninh gia danh dự? Đồng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ta là gia chủ. Ninh Như Tác ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Ninh lão gia tử, có chút do dự. Một bên Ninh Tranh Nhi nói ra. Cha, ngươi cũng không cần thiết tự trách. Gia gia hắn cái này là tự làm tự chịu. Nếu như hắn thật đem Ninh Tú Tâm cho nhận lấy, ngươi suy nghĩ một chút, nhà ngươi chủ chi vị còn ổn sao? Dù sao ngươi cùng Ninh Tú Tâm là có ân oán. Nghe nói năm đó nàng bị đuổi ra khỏi gia tộc thời điểm, ngươi tại sau lưng đâm không ít đau. Nếu như Ninh Tú Tâm trở về, ta còn thực sự không tin nàng sẽ hảo tâm tiếp tục tôn sùng ngươi làm gia chủ. Hiện tại thừa dịp Ninh Tú Tâm còn không có trở về, chúng ta nên đem Ninh gia một mực khống chế tại trong tay mới là. Có thể là, chấm ngoặc kép, Ninh Như Tác đôi mắt lóe lên, nắm đấm nắm chặt mấy phần. Không có có thể là. Ninh Tranh Nhi cắt ngang hắn lời nói. Cha, hôm nay ngươi do dự, sự thật ngày ngươi liền sẽ hối hận cả đời. Huống hồ gia gia hiện tại cũng không chết, chỉ là thành người thực vật mà thôi. Ngươi cũng không cần thiết trên lưng giết cha tên tuổi. Đến thời điểm tộc nhân khác hỏi, liền nói gia gia phát bệnh. Dù sao loại độc này y sinh cũng không tra được. Ngươi cũng có thể thừa cơ kế thừa vị trí gia chủ. Chắc hẳn những người khác cũng sẽ không có dị nghị. Hơn nữa, còn có đồng trưởng lão ở phía sau chỗ dựa. Ngươi sợ cái gì? Coi như hắn Tần Dương võ công lại cao hơn, có thể cao hơn đồng trưởng lão sao? Đến thời điểm hắn nếu dám tới, liền để hắn chết không có chỗ chôn. Ninh Tranh Nhi giọng căm hận nói ra. Nghe được nữ nhi mà nói, Ninh Như Tác trong đôi mắt cái kia tơ tằm do dự dần dần biến mất. Bờ môi khẽ động, ngươi nói không sai, nếu thành đại sự, không thể coi trọng lòng dạ đàn bà. Phụ thân sớm muộn sẽ đem Ninh gia đưa vào vực sâu. Chẳng bằng ta thay vào đó, dẫn đầu Ninh gia, trọng trấn huy hoàng. Ninh Như Tác ngẩng đầu nhìn đồng trưởng lão, ánh mắt sáng rực. Đồng trưởng lão, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đồng trưởng lão nhàn nhạt nói, trước tiên đem lão nhân này đưa đến gian phòng đi, cho tộc nhân khác tùy tiện biên cái lý do. liền nói lão gia tử không thoải mái, trì hoãn tế tổ sự tình, loại cái kia Ninh Tú Tâm một nhà đến đây, ta lại ngay trước đám người mặt, chậm rãi thu thập bọn họ. Tốt, ta ngay lập tức đi an bài. Ninh Như Tác cũng không chậm trễ, lập tức đem trên mặt đất Ninh lão gia tử cõng lên. Vội vã tiến vào tiểu viện bên cạnh môn, đợi Ninh Như Tác sau khi rời đi. Ninh Tranh Nhi cười nói tự nhiên nhìn xem đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão, người cũng đừng quên trước đó đáp ứng sự tình, muốn đem ta hai chân chữa cho tốt. Yên tâm đi, ta mang người cổ võ Ninh ra trị liệu. Không ra 10 ngày, chân người liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, người đáp ứng lão phu sự tình. Chấm ngoặc kép, đồng trường mặt già bên trên nhiều một tia không tên tiếu dung. Nghe vậy, Ninh Tranh Nhi gương mặt hiện lên một tia mị thái, nhẹ nhàng giải khai bản thân quần áo. Lý gia thôn, cửa thôn, Ninh Tú Tâm nhìn qua mảnh này sinh hoạt hai mươi mấy năm thổ địa. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cũng đi chuyến đi này, liền sẽ không trở về, làm nàng thân phận để lộ một khắc này. Nàng và những này phổ thông các thôn dân liền sinh ra không thể vượt qua khoảng cách. Những cái kia bình thường ưa thích cùng với nàng tán gẫu đại nương các đại thẩm cũng không dám tới. Trong thôn mỗi một người nhìn qua nàng ánh mắt đều mang theo kính sợ cùng lạ lẫm. Tất cả đều biến, muốn về cũng là về không được. Đi thôi, Ninh Tú Tâm hơi hơi thở dài, ngồi vào trong xe. Biểu ca, nhìn thấy Tần Dương nhìn qua cách đó không xa đồi núi nhỏ, dường như đang nhìn cái gì. Ninh Phỉ Nhi ở bên cạnh nhắc nhở. Tần Dương lắc đầu cười khổ một chút. Không có việc gì, đi thôi. Đội xe chậm rãi khởi động, dần dần biến mất tại cửa thôn nơi ngọn núi nhỏ kia đồi một tảng đá lớn đằng sau. Một người mặc xanh trắng đồng phục xinh đẹp tiểu nữ hài sớm đã khóc thành khóc sướt mướt, trong tay gấp siết chặt một khối ngọc bội. Đó là Tần Dương lúc gần đi cho nàng hộ thân ngọc phù. Tiểu Dương ca ca, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nữ hài nhẹ nói, ngữ khí kiên định. 4 giờ chiều thời gian, đội xe đi tới Thiên Hải Thị. Có lẽ là gần hương tâm e sợ. Trên đường đi Ninh Tú Tâm thủy chung cứng lấy thân thể. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dịn, sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt một chút. Tú Tâm, không có việc gì. Một bên Tần Viễn Phong ôm thê tử bả vai, nhẹ giọng an ủi. Ninh Tú Tâm miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng vẫn eo hẹp không dứt. Một đôi tay gấp siết chặt góc áo, dường như muốn đem góc áo cho cào nát. Dù sao hơn 20 năm không có về nhà, loại kia cảm xúc há lại hai câu ba lời liền có thể nói rõ. Bác gái, chúng ta đến. Qua một hồi, lái xe Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng mở miệng. Đến, Ninh Tú Tâm thân thể run lên, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi thấy quen thuộc Ninh gia phong cách cổ xưa lớn môn lúc, không biết vì sao, trước đó eo hẹp tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thật giống như cái nhà này một mực khác trong lòng nàng đồng dạng, chưa bao giờ xa lánh qua. Trong lúc vô tình, trên mặt nàng cũng đã lặng yên che kín nước mắt, hai mắt đẫm lệ. Cha, mẹ, xuống xe đi. Tần Dương mở ra xe môn, đỡ lấy Ninh Tú Tâm xuống xe. Chỉ là hắn nhìn thấy Ninh gia đại môn đóng chặt lấy, bên ngoài không có nửa cái bóng người tới đón tiếp, lông mày lập tức nhăn lại tới. Phỉ Nhi, ngươi không có gọi điện thoại sao? Tần Dương hỏi. Ninh Phỉ Nhi cũng là thần sắc kinh ngạc. Ta cho ra ra gọi điện thoại, là đại bá tiếp, hắn nói sẽ ở ngoài cửa chờ lấy. Ủa sao không có ai vậy đây? Dương Dương, không có việc gì. Ninh Tú Tâm khoát khoát tay, nhìn qua quen thuộc lớn môn, trong lòng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ, lẩm bẩm nói, có lẽ là cha còn tại giận ta đi. Biểu ca, có thể là bọn hắn chính tại hậu đường vội vàng xử lý tế tổ sự tình. Chúng ta trước tiên đi vào đi. Ninh Phỉ Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sắc mặt tái xanh Tần Dương. Tần Dương nắm bắt nắm đấm, lãnh lãnh nhìn chằm chằm Ninh gia lớn môn, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không biết đang suy tư điều gì. Một cỗ không tên cảm giác nguy cơ dần dần xông lên đầu. Kéo kẹt, đúng lúc này, lớn môn từ từ mở ra, xuất hiện Ninh Như Tắc thân ảnh, bên cạnh còn có ngồi tại trên xe lăn Ninh Tranh Nhi, cầm trong tay một bình sữa chua đang uống vào, trên mặt mang theo nghiền ngẫm tiếu dung. Đại bá, Tranh Nhi, các ngươi làm sao hiện tại mới ra nghênh tiếp bác gái ra ra đây? Ninh Phỉ Nhi hơi có bất mãn. Khanh khách, Ninh Tranh Nhi cười rộ lên, ánh mắt rơi vào Ninh Tú Tâm trên người, hàm răng cắn ống hút, uống một ngụm trong tay sữa chua, thản nhiên nói, một cái bị đuổi ra ra môn cầu, cũng xứng để chúng ta nghênh đón sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.